Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, sát thần linh hậu kỳ. Hô, Bạch Vũ quay đầu nhìn lấy nơi xa vương gia đại chiến. Tâm thần hoảng sợ, cho dù là hai vị thần linh cảnh hậu kỳ đại chiến, cũng để cho hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực tới. Hắn cùng đối phương chênh lệch quá xa. Nếu như cưỡng ép chiến đấu, trừ phi vận dụng thẩm phán chi lực, không phải vậy liền xem như thần hồn lực lượng, hiện tại tác dụng cũng không quá lớn. Bóng tối này Ma Uyên quả nhiên khác nhau a. Nhỏ nhỏ một tòa hoang mạc thành thì có như thế nhiều tuấn kiệt. Không biết tại cái kia hắc ám Ma Uyên trung tâm thành thành phố, đem là bực nào huy hoàng. Chúng ta đi. Ba cái không dám dừng lại, trực tiếp hướng về khách sạn bay đi. Ha ha, đi, các ngươi đi hướng nào? Lúc này một vị cường giả đi tới. Kỳ thần linh hậu kỳ thực lực bộc phát ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Ngươi là ai? Bạch Vũ hét lớn, sau đó không có chút gì do dự, trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng, trực tiếp hướng về đánh tới nhất quyền đánh tới. Một quyền này trong nháy mắt bị kích phá, chỉ là Bạch Vũ lại lùi lại nửa bước, cánh tay hơi hơi run lên. Ha ha, đắc tội nhà ta Ngọc công tử, ngươi nói ta là người như thế nào? Lúc này Bạch Vũ rốt cuộc biết, người này cũng là Lý Ngọc người. Hắn biết Lý Ngọc khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lý Ngọc nhanh như vậy liền đem cứu binh cấp chuyển đến. Hừ, Lý Ngọc hắn là gieo gió gặt bão. Trung hạ, chúng ta phối hợp các ngươi. Hôm nay ba huynh đệ chúng ta thì giết một thần linh hậu kỳ cường giả nhìn xem. Người này tuy nhiên cùng có thần linh hậu kỳ thực lực, nhưng là so với Vương Mãng cùng Vương Nghiễm Nguyên, cái kia chênh lệch không biết bao lớn. Vừa đối phương vừa ra tay, Bạch Vũ thì cảm thụ đi ra, cho nên bọn họ tuyệt đối có cùng đối phương nhất chiến lực lượng. Mà Bạch Vũ có hai cái khống chế kỹ năng, tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cuồng vọng, này sắc mặt người tối đen, giận tím mặt, cấp lão phu chết. Người này giống to, chòm râu dương lên, sau đó một kiếm đâm giết tới. Trên bầu trời dường như đều thành kiếm thế giới. Ha ha, vậy mà cũng là chơi kiếm người. Ta thích. Trung hạ gần người mà lên. Hắn không có sử xuất kiếm kỹ, mà là phi thường bình thường rút kiếm đón đỡ lấy tập kích tới mỗi một kiếm. Hắn lúc này dường như đem cái này đầy trời kiếm ảnh coi là lá rụng đồng dạng. Kiếm của hắn nhanh chóng trên không trung múa lên một cái vòng tròn. Mà ở cái này hình tròn bên trong, không có một đạo kiếm khí tồn tại. Sau đó hắn từng bước một hướng về đối phương tới gần. Đến mức võ vô thường, thì là lựa chọn một phương hướng khác. Hắn không có xuất thủ. Cho dù là đầy trời kiếm ảnh, hắn dường như cũng có thể thấy rõ ràng những thứ này kiếm ảnh cái bóng. Ngay tại những này kiếm ảnh tập kích tới trước một khắc, hắn liền đã đi đến phía dưới một chỗ. Mà lại, võ vô thường đồng dạng tại từng bước hướng về đối phương tới gần. Này người sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới hai vị nửa bước thần linh người, vậy mà có thể tại công kích của hắn phía dưới sừng sững không ngã. Bạch Vũ đồng dạng động. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thành thiên trượng cự nhân. Sau đó hắn một chân dẫm ra, thì có mảng lớn kiếm ảnh vỡ nát. Mặc dù có phạm vi nhỏ kiếm ảnh bắn tung tóe đến trên người hắn, cũng không thể ở trên người hắn lưu lại một chút dấu vết. Khó trách công tử muốn đối phó ba người này, bọn họ đều không phải người bình thường a. Người này tự lẩm bẩm, hắn cũng không có muốn quá mức liều mạng ý nghĩ. Dù sao mục đích của hắn chỉ là muốn thông chi Lý Ngọc đến, mà không phải là vì đánh giết ba người này. Mà lại hắn biết chính mình công tử thu phục ba người so đánh giết ba người có thể thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Chỉ là trong chốc lát, ba người cách nơi này người càng gần. Người này bởi vì kiêng kỵ thất thủ đem Bạch Vũ ba người đánh giết, cho nên cũng chưa hề dùng tới chí cường công kích, chỉ là tại cùng ba người du đấu mà thôi. Lại tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ quát lớn, động thủ, thiên lý băng phong, bất động như núi. Hai cái kỹ năng trong nháy mắt đều tác dụng đến vị này thần linh hậu kỳ cường giả trên thân. Vị cường giả này đang nghe đến Bạch Vũ mà nói thời điểm, sắc mặt cũng là biến đổi. Sau đó hắn đang chuẩn bị làm ra phản ứng. Kết quả phát hiện trong cơ thể mình pháp lực vận chuyển mất linh. Thậm chí thân thể lực lượng đều có một loại hóa đá cảm giác. Đây là cái gì chiêu thức? Người này hoảng hốt, hắn một tiếng quát lớn. Thế mà trong chớp nhoáng này đóng băng cũng không có bị hắn cấp oanh mở. Thực lực của hắn so Nam Mãng cùng Vương Nghiễm Nguyên kém không ngừng một chút. Bạch Vũ bất luận cái gì một đạo công kích, đều có thể đem đối phương hai người cấp khống chế một lát. Chớ nói chi là hiện tại hai đạo khống chế tính công kích đồng thời tác dụng ở trên người hắn. Tiên thiên nhất chỉ, võ đạo thông thần, trung hạ cùng võ vô thường hai người ào ào sử dụng ra bản thân sở trường nhất nhất kích. Thế cầu nhất kích mất mạng. Lúc này hắn tiên thiên nhất chỉ là chạy đối phương trái tim mà đi. Mà võ vô thường một quyền này, dường như hóa thành một cái cự đại vòng xoáy đồng dạng. Thẳng đến đối phương đầu mà đi. Tử khí đông lai, lôi đình chi quang, Bạch Vũ liên tục đánh ra hai đánh. Sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng là hắn cũng không có dừng lại. Cái này hai đánh tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên bởi vì hắn thực lực bản thân nhận hạn chế, không tổn thương được đối phương. Nhưng là đối phương lúc này nếu như triệt tiêu phòng ngự rời đi, chỉ sợ cái này hai đạo công kích rơi ở trên người hắn, hắn cũng sẽ không phát thụ. Mà Bạch Vũ chính là đoán chúng đối phương sẽ không cứng rắn thụ cái này hai đạo công kích mà chạy trốn tâm lý, trực tiếp đem cái này hai đập nện ra. Giống, lúc này Bạch Vũ ngàn trượng cự khu lập lòe, như là kim sắc chiến thần vượt ngang chân trời. Sau đó viêm long trọng thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Trên mũi thương có hào quang màu xám vờn quanh. Bạch Vũ tóc dài như trụ, từng cây quay quanh thẳng lên. Toàn thân hắn mạch máu như là cây gậy trúc đồng dạng. Mà này bắp thịt cùng là như là vô số đầu long bàn xoáy tại hắn trên thân thể. Một cổ mãnh liệt huyết dịch trong nháy mắt dâng lên. Hắn sắc mặt thông đỏ như lửa. Giết! Bạch Vũ giống to. Một chân bước ra, toàn bộ hư không nổi lên vô số phong bạo. Tất cả kiếm ảnh trong nháy mắt bị chấn khai. Bầu trời dường như nhuốm máu đồng dạng. Công tử, cứu ta. Bạch Vũ bóng người tại trên người người này phóng đại. Này người trong ánh mắt rốt cục có hoảng sợ. Hắn không hiểu vì sao ba vị thần linh cảnh đều không có đặt tới người. Vì sao có thể phát ra cường đại như thế công kích. Ngay tại thân thể của hắn cứng ngắc trong nháy mắt, trung hạ tiên thiên nhất chỉ trong nháy mắt đánh vào trái tim của hắn về sau. Sau đó trái tim của hắn dường như một huyết sắc suối phun đồng dạng. Vô tận huyết dịch bay tửu mà ra, trực tiếp nhuộm đỏ trời cao. Mưa máu rơi trên mặt đất. Một phương này bầu trời dường như rơi ra một trận mưa máu. Hắn lúc này bởi vì trái tim bị đánh, cưỡng đề một hơi trong nháy mắt bị đánh tan. Lại vào lúc này, võ vô thường trong nháy mắt giết tới. Quả đấm của hắn không có quá lớn nhiều kiểu, thế mà trên nắm tay trong nháy mắt lại xuất hiện quyền đầu. 36 con quyền đầu thẳng đến đối phương mà đi. Một chiêu này chính là võ vô thường trước đó không lâu lĩnh ngộ chúng tinh cùng nguyệt chiêu thức. Vậy mà lúc này hắn sử dụng, càng thêm mượt mà như ý. Vị này thần linh hậu kỳ cường giả muốn động, nhưng là phát hiện chân của hắn trầm như núi. Còn có cái kia cỗ băng hàn chi lực, làm cho đầu của hắn liền tư tưởng dường như đều muốn bị đóng băng đồng dạng. Oanh, cũng ngay trong nháy mắt này, đầu của hắn trực tiếp bị oanh bạo. Bất quá thần linh cảnh cường giả đều có thần hồn của mình. Lúc này thần hồn của hắn thoát dựng lên thân thể của hắn, liền chuẩn bị đào tẩu. Lại là Bạch Vũ tử khí đông lai cùng lôi đình chi quang giết tới. Cái này hai đạo quang mang, một đạo cao quý vô cùng, một đạo bá đạo vô cùng, đối với thần hồn đều có đặc biệt thương tổn. Cho nên linh hồn của hắn vừa lúc đi ra, liền trực tiếp bị trúng đích. Hắn trong nháy mắt thì phát ra một đạo không phải người kêu thảm. Thế mà cái này vẫn chưa hết. Bạch Vũ hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất trong nháy mắt giết ra. Tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem đối phương thần hồn đều cấp đánh sơ xác cắn nuốt hết. Đệ nhất thần linh hậu kỳ cường giả, cứ thế mất mạng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.